Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, chỉ có kẻ yếu mới ngủ. Đại phòng Hồng Thành đã có thể bắt đầu xây dựng. Đối với thi công đội tới nói, đây cũng là một lần tân khiêu chiến. Nhất là đến từ đông bộ địa khu mọi người. Đài khí tượng lớn xây dựng vì bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Mà lần này đại phòng Hồng Thành xây dựng, bọn hắn nên như thế biết rõ cái này kỳ quan tầm quan trọng. Mà đối với bọn hắn tới nói, đây chính là to lớn trị thủy kinh nghiệm. Đại phòng Hồng Thành thưa hệ thống nước là trước nay chưa từng có. Tại tập trung trên đời này am hiểu nhất trị thủy một đám người phía sau. Giao Sơn Thị Vu Sư, ngữ khí chắc chắn tuyên bố, cái này sẽ là nhân tộc trong lịch sử. Cử thế vô song hạng nhất công trình, kết hợp chứa nước, thoát nước, khai thông hồng thủy, rót vào phân luồng rất nhiều thủy lợi chức năng vào một thân. Chiếm diện tích cũng xa xa lớn hơn đài khí tượng lớn. Đài khí tượng lớn xây dựng dùng hơn một năm. Đây là tăng nhanh tiến độ, chiêu mộ tay người tình huống phía dưới. Mà đại phòng Hồng Thành kỳ hạn công trình, nhưng cũng không dài. Đây đều là vì phòng ngừa chu đáo. Ứng đối trận kia quét sạch thiên địa đại hồng thủy cần thiết biện pháp. Đồng dạng, Vân tái dạy cho đất thuộc đô giang đập nước xây dựng phương pháp. Cũng là hy vọng bọn họ có thể gánh vác đại giang áp lực. Dân Tam Giang dòng nước đối với đại giang là cực kỳ trọng yếu. Cho nên hữu hiệu áp chế qua phát sinh, liền có thể đem hồng thủy áp chế ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Vân tái mang theo mỏi mệt thân hình từ ngoại bộ trở về, thế nhưng chờ trở lại đám đạo sư cư trú địa phương lúc, không khỏi tại chỗ sửng sốt, bởi vì Bắc Môn Thành bị Ứng Long mượn đi. Xích Tùng Tử cùng Vân tái đi chỉ điểm Giang Sơn, tăng thêm đài khí tượng lớn làm xong. Bắc Môn Thành hiện tại người không ở nơi này, cho nên chỉ còn lại mặt khác ba người. Các ngươi thế nào? Ba cái luyện khí sĩ đều có chút cử chỉ điên rồ hình dạng. Vô Trang mỏi mệt nói, chúng ta đã 5 ngày không ngủ, chấm ngoặc kép. Vân tái rất kỳ quái, luyện khí sĩ coi như 30 ngày không ngủ được cũng sẽ không như vậy đi. Thế nhưng rất nhanh, Hà Cam lão tiên sinh liền biểu thị ra, bọn hắn cái này 5 ngày, vì nếm thử một loại nào đó thiên lý, đem chính mình pháp lực áp chế, thế là nếm thử lấy thường nhân chi thân đến chống cự giấc ngủ. Hiệu quả sao? Rất rõ rệt, tái a, chúng ta cũng muốn ở trong mơ nhìn xem có thể hay không trông thấy thiên lý lão đầu. Cho nên chúng ta cảm thấy, càng thời gian dài không ngủ được, trông thấy thiên lý lão đầu cơ hội lại càng lớn. Chấm ngoặc kép, Hà Cam nói xong, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng hô. Vô Trang nghiêng đầu một cái, lão tiên sinh lập tức giận dữ. Còn kém một ngày, chúng ta đã nói, ngày thứ 6 đi ngủ. Chính là vào lúc này, Cư Lương một bàn tay đánh vào Vô Trang trên bờ vai. Mỹ nữ luyện khí sĩ một cái bừng tỉnh, nhìn thấy Cư Lương cái kia tràn ngập tơ máu con mắt. Người đi ngủ sao? Người là kẻ yếu sao? Chỉ có kẻ yếu mới ngủ. Trên đầu của hắn ốc sên cũng hướng Vô Trang duỗi ra xúc giác. Lắc lư không ngừng, ốc sên đều không ngủ được. Người còn đi ngủ, hiện tại cái này trước mắt, người thế nào ngủ được? Kiên trì một chút nữa, lập tức liền muốn gặp được thiên lý. Nhớ rõ lần trước Vân tái thế nào trông thấy thiên lý lão đầu à? Chấm ngoặc kép, một màn này để cho Vân tái giờ khóc giờ cười. Nơi nào có cái gì thiên lý lão đầu? Cái kia họ Lý lão đầu hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu. Thế nhưng lời này khó mà nói. Thế là Vân tái thật tốt thuyết phục bọn hắn. Nói, ta sinh cũng có bờ, mà chi cũng vô nhai, lấy có bờ theo vô nhai. Đãi đã, đời người là có hạn, chỉ tri thức là vô hạn. Dùng có hạn đời người truy cầu vô hạn tri thức, là tất nhiên thất bại. Vài cái luyện khí sĩ đều là sững sờ. Sau đó bắt đầu suy nghĩ những lời này đến. Bọn hắn cảm thấy, thật giống không hiểu có đạo lý. Hừ, Xích Tùng Tử ho một tiếng. Nghe một chút, đồ đệ của ta nói tốt bao nhiêu. Các ngươi những người này a, chính là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, tự mình biết biết không đủ, cũng không thể cưỡng ép học tập a. Loại học tập này phương pháp là tất nhiên thất bại. Vài cái luyện khí sĩ đều cảm thấy hổ thẹn, mà Xích Tùng Tử bắt đầu chỉ điểm điểm, chỉ tim bên trong lại là cao hứng một nhóm. Ai ra, Kim Cú, như thế trang bức, câu nói này sau này sẽ là ta. Xích Tùng Tử mừng thầm, rồi lại không khỏi cảm thán. Lúc nào, chính mình trang bức mới có thể như thế tự nhiên mà thành. Hiện tại hay là quá làm ra vẻ, nhưng mà bởi vì áp chế chính mình luyện khí bản lĩnh đến thường nhân trạng thái. 5 ngày không ngủ được, vài cái luyện khí sĩ sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn thất tha thất thểu đi tìm Vu Phán, mà lão tiên sinh ngay tại cho người ta xem bệnh. Dạng này, người nằm xuống, ta cho người uống thuốc, sau đó ta nhảy một đoạn đại thần, chấm ngoặc kép, khiêu đại thần đã thành rồi phương nam đặc thù tao thoại. Đem cầu nguyện múa nói như thế loạn, đương nhiên là xuất từ Vân Tái miệng. Người bệnh kia sắc mặt trắng bệch, không hiểu dò hỏi, cái này hữu dụng không? Vu Phán lão tiên sinh biểu thị, cái này có thể hữu hiệu đề cao trị cho người tốt bệnh xác suất. Ta là lão trung y chuyên trị thổi ngưu bức, không lừa ngươi, đoạn này thời gian muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi. Đây đương nhiên là đề cao lòng tin, bảo trì tốt đẹp tinh thần, có thể cực lớn có trợ giúp thân thể khôi phục. Một mặt khác, Xích Tùng Tử cũng đối Vân Tái biểu thị, là thời điểm nên thử một lần tấn thăng đại vu. Lần thứ 5 sau khi giác tỉnh, cũng đã là đi tới mấu chốt nhất đường ranh giới. Phía sau cái gọi là lần thứ 6 thức tỉnh, kỳ thực chính là đại vu nghi thức chuẩn bị trạng thái. Có lão sư ta dạy bảo, tại ngươi cái này niên kỷ, tấn thăng làm đại vu giả, phóng nhãn sơn hài, đó cũng là có thể nói phượng mao lân giác tồn tại. Kinh khủng như vậy, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử biểu thị, đoạn này thời gian, chờ đến đại phòng hồng thành đo vẽ bản đồ làm việc kết thúc, Vân Tái cũng nên bắt đầu một đoạn thời gian tu luyện. Cái này đã mắt thấy, liền muốn đi tới năm thứ 5 quan khẩu, năm thứ 4 đã đem phải kết thúc, tinh vệ bay trở về phương Bắc đi. Thế nhưng hiện tại cô cũng đã sẽ không lại yêu thương. Rất nhiều sự tình đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Vân Tái cũng rõ ràng, không chỉ là chính mình phải mạnh lên, bộ tộc cũng ngay tại dần dần mạnh lên. Lần thứ 5 thức tỉnh sao? Thật đúng là có chút ít chờ mong a. Đến nơi này, luyện khí sĩ cùng vu sư giới hạn liền bắt đầu phân biệt rõ ràng đi. Xích Tùng Tử cho Vân Tái phòng hờ. Trên trời có ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa. Nhận thức đến người hưng thịnh, bỏ lỡ người đến vong. Cho nên, đến nơi này, cùng vu sư con đường không qua một dạng. Ngoại trừ tấn thăng đại vu phương pháp không thay đổi ở ngoài. Khi lấy được trong ngũ hành một loại phía sau, muốn đem nó dung hội quán thông. Theo sau, chấm ngoặc kép, từ đó lĩnh ngộ thiên chi tứ chi. Hôm nay chi tứ chi, giản đơn tới nói, là thiên, thần, tử, bỉ, thiên chi chi vi, đã biết đồ vật nảy mầm mới bắt đầu cực nhỏ hiện tượng. Thần chi chi trương, đã biết đồ vật phát triển rõ rệt hậu quả. Tử chi chi nhu, bỉ chi chi cương, tức phải biết hiểu được nhu hòa vừa uy lực, lại phải hiểu được lấy nhu thắng cương. Tứ chi được thứ nhất, liền có thể học tập sư phụ người ta thái hư hình ảnh. Bởi vì cái này thời điểm, liền đã trao đổi thái nhất ngôi sao. Xích Tùng Tử rất là mở mày mở mặt. Trước đó vẫn là đồ đệ đang trang bức, hiện tại rốt cục đến phiên ta tú. Vân Tái nghiêm túc nghe, rõ ràng thẳng đến lúc này, luyện khí sĩ cửa lớn mới chính thức vì chính mình rộng mở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.